Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, trong năm thi đấu. 4. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO 2561998 đã tặng nguyệt phiếu máu tươi không ngừng từ vết. Thương chảy ra, chậm rãi giọt rơi xuống đất, ở màu đen trên mặt đất. Lộ vẻ được dị thường nhức mắt, người đàn ông chảy mồ hôi lạnh, cắn răng đứng thẳng người, nhìn thẳng trước mặt mình đồng bạn, cũng là lúc này đối thủ, trong tay trường đao, nắm thật chặt dùng sức nâng lên, hắn không muốn buông tha, hắn còn muốn đọ sức một phen, đối diện đồng bạn, cũng là hắn đối thủ, vốn là yên lặng diễn cảm. Khi nhìn đến người đàn ông mang ý chí chiến đấu cặp mắt sau đó, âm ngầm cười một cái, người đàn ông quả thật không nên dễ dàng buông tha, vậy thì tái chiến đi. Hắn vậy giơ đao, làm trước một bước hướng lảo đảo muốn ngã giữ lại máu tươi đồng bạn. Nhanh chóng phóng tới, hắn mang trên mặt lãnh khốc chưa từng có từ trước đến nay. Phan Đại Đầu lúc này nhỏ nhỏ chau mày. Hiển nhiên điểm giao dịch chiến sĩ như vậy chân ướt chân ráo chiến đấu, có chút vượt ra khỏi hắn cho là tỷ đấu phạm vi. Hắn ý tưởng nhưng thật ra là điểm giao dịch trong năm thi đấu, không sai biệt lắm so tài một phen, bị chút thương nhẹ, phân cái thắng bại là được. Nhưng là, bây giờ nhìn điểm giao dịch chiến sĩ, ngực bị như vậy một đao trọng thương, lại vẫn muốn cắn răng chiến đấu. Cái này làm cho hắn đánh đổ vốn là ý tưởng. Nhìn dáng dấp Tam ca chơi rất lớn à. Đây là chỉ cần không ra nguy hiểm tánh mạng, chiến đấu cũng sẽ không kết thúc. Trừ phi đầu hàng là mà. Phan Đại Đầu thì thầm trong miệng. Hai tay ở hai bên trên người phụ nữ hơn nữa lưu liền. Bên trên Tam mau trong tay nướng chuỗi vậy ăn xong hết rồi. Đi tới trước cửa sổ. Mở miệng nói. Quân ca. Ngươi nói nếu là như vậy, có phải hay không chúng ta tham gia khiêu chiến điểm giao dịch tỷ đấu? Cũng biết như vậy kịch liệt, bọn họ đối với người mình đều như vậy xuống tay tàn nhẫn. Đến lúc đó đối với chúng ta thì càng thêm sẽ không nương tay. Phan Đại Đầu tầm mắt vượt qua Tam Mao, nhìn về phía hắn xa xa màn hình, nơi đó biểu hiện hình ảnh, có thể thấy chiến đấu đã kết thúc. Cái đó trong ngực đao điểm giao dịch chiến sĩ, ở cuối cùng đánh một trận trong, lần nữa trúng một đao, lần này hắn không cách nào ở bò dậy, hơn nữa lôi đài hai bên tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Vậy trực tiếp chấm dứt lần này tỷ thí, trên màn ảnh đánh ra lần này tiểu đội thứ nhất phổ thông chiến sĩ tiểu so kết quả cuối cùng. Cuối cùng chiến thắng điểm giao dịch chiến sĩ, cả người đặc tả ống kính. Từ xa đến gần, từ đầu bộ đến toàn thân, vô cùng rõ ràng biểu hiện ở phía trên, cho đến radio thông báo hắn chiến thắng tin tức sau đó. Hắn mới nhanh chóng lui trận, bởi vì lập tức ngày hôm nay áp trục kịch hay sắp đến. Mà hắn cũng muốn đi thăm dò xem mới vừa rồi cùng mình tỷ đấu. Mình huynh đệ thương thế như thế nào? Tiếp theo, mời mọi người nghỉ ngơi một hồi. Lập tức ngày hôm nay sau cùng tỷ đấu, điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất, hai vị đang phó đội trưởng giữa kịch liệt va chạm, sẽ đem lóe sáng ra sân. Bàn khẩu đã mở, còn có 10 phút bàn khẩu thì phải đóng kín. Mời muốn đặt tiền cuộc, mau sớm đến đấu trường quầy phục vụ làm. Radio ở đấu trường bên trong không ngừng lặp lại nhiều lần. Mà trên màn ảnh, vậy đánh ra như vậy phụ đề. Sau đó chính là Khinh Nghiêu và Đồng Hoa đặc tả theo. Và phổ thông người sống sót tỷ đấu không cùng. Điểm giao dịch trong năm thi đấu. Liên quan tới tỷ đấu nhân viên cặn kẽ tư liệu. Trừ tên họ, một mực không có biểu hiện. Cái này cũng là vì bảo vệ điểm giao dịch riêng tư. Dẫu sao điểm giao dịch là nơi này người thống trị. Cần phải đề phòng hết thảy tai họa ngầm. Từ 4 cái lôi đài kết hợp thành một cái lôi đài tình cảnh. Bây giờ bởi vì lúc nghỉ ngơi gian, đổi được đặc biệt trống trải, mấy cái nhân viên làm việc, đã nhanh chóng chạy đến đầu võ chợ đen trong, dọn dẹp vết máu và các loại còn để lại đồ lặt vặt. Đấu bên trong sân người xem, rốt cuộc cũng có thể không cần chịu đựng mắc tiểu ở xem tỷ đấu. Có người nhanh chóng hướng nhà cầu chạy đi, mà có người hướng bên cửa lên quầy phục vụ chạy đi. Cũng có người hướng ngoài cửa lớn, cùng với đấu bên trong sân sạp nhỏ buôn đi tới. Đã mau chạng vạng tối, rất nhiều người ở nơi này dạng nhiệt liệt bầu không khí hà. Đều đã vừa khát lại đói, mua chút đồ ăn xem thi đấu. Vĩnh viễn đều là thoải mái nhất cảm thụ. Tầng 2 bên trong phòng riêng, và lầu 1 không cùng. Bọn họ có đấu trường phòng ngầm dưới đất phòng bếp trực tiếp cung cấp các loại thức ăn. Chỉ bất quá phải bỏ ra thù lao tương ứng mà thôi. Đấu trường sau bếp và điểm giao dịch quầy rượu sau bếp là cùng một đám thành viên nòng cốt. Cũng là lớn muỗng mang theo, bởi vì điểm giao dịch nghiệp vụ chuyển tới đổi trác phòng khách. Cho nên điểm giao dịch quán bar, vậy biến thành điểm giao dịch nội bộ nửa cởi mở nghỉ ngơi nơi. Như vậy bếp sau thành viên nòng cốt, vậy không cần như thế phong phú, vừa vặn đấu trường thành lập. Nơi này sau bếp cần người làm, cho nên điểm giao dịch bếp sau có vài người cũng chỉ chuyển tiến đến gần. Lúc này đấu trường các bên trong phòng riêng, có thể thấy thỉnh thoảng có các nhân viên phục vụ, đẩy xe thức ăn, phía trên chứa đầy các loại thức ăn nước uống quả, cùng với rượu, không ngừng ra vào trước các phòng riêng cửa, hiển nhiên mau chạng vạng tối tới gần cơm tối thời gian. Đại đa số người đều đã đói. Đô, đấu trường tỷ đấu đếm ngược giờ. Đặc biệt tiếng vang ngay tức thì ở đấu trường bên trong triệt vang. Vốn là có chút an tĩnh lại khán đài, lần nữa sôi trào lên. Nhìn trên màn ảnh đếm ngược giờ một phút, sau cùng đại chiến lại sắp tới. Đấu trường bên trong, đấu võ chợ đen cùng bình tầng trong phòng dưới đất. Lúc này ở đi thông lôi đài chờ đợi khu bên trong lối đi. Khinh Ngưu và Đồng Hoa yên lặng đứng ở mỗi người đóng kín trước cửa sắt. Không giống với người sống sót giữa tỷ đấu và so tài. Chỉ mở một phần tư lôi đài. Lúc này lôi đài toàn bộ liên thông mở ra. To lớn đấu võ chợ đen. Vậy sân rộng, toàn bộ hiện ra ở trước mắt mọi người. Như vậy lôi đài mới có thể làm cho người dị hóa giữa cường giả phát huy toàn bộ lực lượng. Đồng Hoa ăn mặc một kiện bó sát người kim loại chát giáp, trong tay nắm chảm mã đao, cả người lộ vẻ được anh khí mạnh mẽ, nhưng là vẫn là có thể cảm nhận được vẻ khẩn trương hơi thở. Mà Khinh Nhiêu trên người mặc ý kiến áo ba lỗ, trong tay vậy giống vậy cầm chảm mã đao, mà ở hắn trên tay trái còn đeo một mặt nho nhỏ cánh tay lá chắn. Hắn giống vậy có chút khẩn trương. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1 điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất. Ngày hôm nay cuối cùng một chàng tỷ đấu chính thức bắt đầu. Loa phóng thanh vang lên ngay tức thì. Trước mặt hai người cửa sắt ngay tức thì mở ra. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn thoáng xa xa đối phương. Chậm rãi đi ra cửa sắt, Đồng Hoa vóc người, coi như là cường tráng thanh niên tiêu chuẩn vóc người, 1m8 nhiều một chút, vóc người coi như đều đặn, ở điểm giao dịch huấn luyện và dị hóa hạ, toàn thân đều là kiện tử thịt, nhưng là cùng đối diện Khinh Ngưu so sánh, nhưng giống như đối mặt một đầu bò rừng vậy. Khinh Ngưu thân cao, ở điểm giao dịch tất cả tiểu đội trong chiến sĩ là nhất là to lớn cường tráng cao lớn, không có một trong, coi như ở vạn đạt bên trong cứ điểm bên ngoài, hắn cũng là số một số hai tồn tại, sấp xỉ 2 mét thân cao, vậy khoa trương kinh khủng lưng hùm vai gấu, cái này làm cho hắn khí thế và dáng người, thể hiện vô cùng là tinh tế, trên mình vậy kiện bó sát người màu trắng áo ba lỗ. Cũng không cách nào bọc hắn vậy cường tráng bắp thịt ngực. Đúng cái bờ vai tới tay cánh tay đến cổ. Vậy tuôn ra bắp thịt. Thật một mắt sẽ để cho người có thể thấy. Đây là một cái đặc biệt không nhân vật dễ trêu. Khinh Ngưu và Đồng Hoa tầm mắt không khác biệt, chỉ có hai người với nhau bóng người. Từ Vạn Đạt cứ điểm thành lập, đến điểm giao dịch cuối tháng Tiểu So lần đầu tiên giao thủ. Hai người đã liên tục giao thủ qua nhiều lần, lẫn nhau có thắng bại. Hai người đối với nhau lực lượng cùng bản sự, vậy coi là biết gốc biết rễ, nhưng là lần này không cùng. Và trước kia tiểu đả tiểu nháo cuối tháng Tiểu So không cùng. Lần này trong năm thi đấu, chẳng những ở đấu trường tiến hành, chung quanh phía trên tất cả đều là nhiệt liệt dòng người. Hơn nữa lần này thi đấu, chẳng những ảnh hưởng bọn họ ở cứ điểm danh tiếng, vậy ảnh hưởng đội trưởng chức vụ. Từ lần đầu tiên Tiểu So kết thúc, đội trưởng vị trí một mực chính là Đồng Hoa, không có thay đổi. Mà lần này, chỉ cần trong hai người người thắng, là có thể thành tựu đội trưởng, hơn nữa còn có thể lấy được phong phú khen thưởng. Tăng, đao ra khỏi vỏ giòn vang, có thể nói hai người đồng thời ra khỏi vỏ, Đồng Hoa chân phải chĩa xuống đất, dị hóa, trong miệng gầm nhẹ đồng thời, người đã ngay tức thì cướp ra, tới à, Khinh Ngưu đã hưng phấn điên cuồng hét lên. Cả người khuôn mặt dữ tợn đồng thời, toàn bộ trên thân thể da dần dần ửng đỏ, mạch máu bạo khởi, trên thân thể bắp thịt hơn nữa căng thẳng, cả người giống như một đầu man nghiêu vậy, hướng cướp được Đồng Hoa phóng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsuong-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.